Lục Tổ Đàn Kinh, Hòa Thượng Tuyên Hóa Lực Giảng, Quyển 1, Băng thứ 5, Định Huệ Phẩm thứ 4. Kinh văn: Đại sư bảo chúng rằng, chư thiện tri thức, pháp môn của ta đây lấy định huệ làm căn bản. Đại chúng đừng mê lầm mà nói định với huệ là khác nhau. Định và huệ chỉ là một thể, chẳng phải hai. Định là cái thể của huệ, huệ là cái dụng của định. Tức là lúc huệ thì định ở trong huệ, lúc định thì huệ ở trong định. Nếu biết cái nghĩa ấy thì định và huệ đều phải học. Các người học đạo chớ nói trước định rồi mới phát huệ, trước huệ rồi mới sanh định, mà phân biệt định huệ là khác nhau. Nếu thấy hiểu như thế thì pháp có hai tướng: miệng nói lời lành mà trong lòng chẳng lành, nói khống rằng có định huệ mà định huệ chẳng đồng một thể. Nếu lòng và miệng đều lành, trong ngoài như một, thì định và huệ tức đồng nhau. Pháp tự ngộ tu hành chẳng phải tại chỗ tranh. Nếu tranh chỗ trước sau, tức đồng với người mê, chẳng dứt lòng phân bua thì quả nhiên làm lớn thêm lòng ngã chấp. Chấp pháp mà không lìa khỏi bốn tướng, chư thiện tri thức, định và huệ giống như vật gì? Giống như cái đèn và cái ánh sáng. Có đèn tức là sáng, không có đèn tức là tối. Đèn là cái thể của ánh sáng, ánh sáng là cái dụng của đèn. Tuy tên có hai mà thể vốn có một. Pháp định huệ này cũng thế. Giảng: Định do giới sinh, do định mới phát huệ. Cho nên giới định huệ là tam vô lậu học. Năng trì giới cũng đắc được vô lậu, năng tu định cũng có thể đắc được vô lậu, năng phát huệ cũng có thể đắc được vô lậu. Cho nên muốn đắc định, trước phải trì giới. Như vậy phải làm sao? Tức chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Lục Tổ Đại Sư khai thị nhất thiết chúng sinh: Quý vị thiện tri thức, pháp môn Đôn Giáo của tôi lấy định huệ làm căn bản, làm cơ sở. Quý vị đã là thiện tri thức thì không nên chấp mê, không tin tưởng, không nên chấp trước nói rằng định huệ là hai thứ phân biệt. Cần phải biết định huệ là nhất thể. Định chính là huệ, huệ chính là định. Tuy có hai tên, nhưng bổn thể của nó là một, không phải là hai. Định là bổn thể của huệ, huệ là vận dụng của định. Do định có thể phát sanh trí huệ. Khi trí huệ hiện tiền, định ở trong trí huệ. Lúc thiền định, huệ ở trong định. Cho nên nếu có thể nhận thức đạo lý này, định huệ nhất thể, nhưng cách dùng mỗi cái có khác. Đó chính là định huệ bình đẳng, định huệ đồng thể. Quý vị tu đạo không nên nói trước phải có định rồi mới phát sanh trí huệ, hoặc là trước có trí huệ mới phát sanh định lực. Từ đó nói định huệ có chỗ sai khác. Nếu tâm có loại kiến giải như thế, sẽ cho rằng định huệ là hai thứ. Nếu miệng nói toàn là những lời tốt đẹp, nhưng trong tâm đầy những tư tưởng bất thiện, toàn là tật đố, chướng ngại, công cao ngã mạn, tà tri tà kiến, tham sân si, định huệ như thế chỉ là lời nói suông. Nếu nội tâm và miệng nói đều là tốt lành, trong ngoài đều như nhau, biểu đạt nhất trí, tâm khẩu nhất như, đó chính là định huệ bình đẳng. Muốn tự mình hiểu rõ để tự tu hành, đó không phải ở những lời tranh luận nơi đầu môi chót lưỡi. Để làm cho mọi người biết rằng tôi có tu hành, hoặc tự mình hô hào cho mọi người chung quanh biết danh tiếng của mình là nổi bật nhất. Nếu tranh trước sau, nói nhất định phải định trước huệ sau, hoặc huệ trước định sau, phàm tranh luận cái đạo lý này đều là những kẻ phàm phu ngu muội. Cho nên nói tranh luận là tâm thắng phụ, trái nghịch với đạo, liền sanh tâm tứ tướng, làm sao mà đắc được tám muội? Không đắc được tám muội tức là không có định, cũng chính là không có huệ. Nếu tâm thân phủ chưa thể đoạn trừ thì vẫn còn ngã chấp và pháp chấp. Nếu ngã chấp pháp chấp vẫn chưa thể đoạn trừ thì không thể rời bỏ tứ tướng. Vì có cái ngã chấp cho nên có cái nhân chấp, vì có nhân chấp cho nên có chúng sanh chấp, vì có chúng sanh chấp sẽ phát sinh thọ giả chấp. Không thể rời bỏ bốn loại chấp trước này tức thì sanh ra bổn tướng. Quý vị thiện tri thức, định huệ giống như cái gì? Nãy đưa ra một ví dụ, định huệ giống như đèn và ánh sáng. Có đèn thì có ánh sáng, có ánh sáng thì có đèn, không đèn thì không có ánh sáng, không có ánh sáng thì không có đèn. Đèn và ánh sáng tuy nói là hai loại, kỳ thực là nhất thể. Đèn là bổn thể có ánh sáng, mà ánh sáng là dụng của đèn. Đèn có cái dụng nào? Tức là có ánh sáng. Danh tự tuy có hai nhưng bổn thể của nó chỉ có một. Loại Phật pháp định huệ này cũng giống như đạo lý của đèn và ánh sáng. Kinh văn: chư thiện tri thức, nhất hạnh tam muội nghĩa là trong cả thể các chỗ đi, đứng, ngồi, nằm thường giữ một lòng ngay thẳng. Kinh Tịnh Danh nói: lòng ngay thẳng là đạo tràng, lòng ngay thẳng là tịnh độ. Đừng lòng tưởng điều tà vậy mà miệng nói điều ngay thẳng. Đừng miệng nói nhất hạnh tam muội mà chẳng giữ lòng ngay thẳng. Nếu giữ lòng ngay thẳng thì đối với cả các thể các pháp, tâm đừng chấp trước, dính níu theo pháp tướng trần cảnh. Người mê chấp trước pháp tướng, chấp nhất hạnh tám muội, nói rằng thường ngồi chẳng động, lòng không sanh niệm tưởng, gọi đó là nhất hạnh tám muội. Nếu hiểu như thế tức là đồng với loại vô tình. Quả thật là cái duyên cớ cản ngăn cái đạo vậy. Giảng: Lục Tổ Đại Sư nói với đại chúng, nhất hạnh tam muội chính là bất cứ chỗ nào, đi là trực tâm, trụ cũng là trực tâm, ngồi cũng là trực tâm, nằm cũng là trực tâm. Tất cả lời nói hành động cử chỉ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, giờ giờ khắc khắc đều thực hành trực tâm. Không nên dùng cái tâm cong cong quẹo quẹo. Giống như Kinh Di Ma nói, trực tâm chính là đạo tràng, trực tâm chính là tịnh độ của thế giới cực lạc. Cần phải ghi nhớ nằm lòng, không nên miệng nói trực mà hành vi lại nịnh hót bỡ đỡ người. Thế nào là nịnh hót bỡ đỡ? Chính là nhìn thấy người khác có tiền, nói chuyện bèn ra vẻ khép nép, cung kính cười cười. Á vua nịnh bỡ nói, ông đến đây chúng tôi rất hoan nghênh ông. Kỳ thực người đó chỉ hoan nghênh tiền chứ không phải hoan nghênh ông khách. Khúc chính là tâm không thẳng, tâm cong cong quẹo quẹo. Miệng nói cần phải trực tâm, cần phải nhất hạnh tam muội mà hành vi lại không chánh trực. Muốn hành trực tâm là đạo trường, ông cần phải dùng trực tâm để xử lý tất cả mọi việc. Đối với vạn pháp không nên sanh lòng chấp trước. Người mê kẻ ngu chấp chặt vào pháp tướng, sanh pháp chấp, chấp trước nhất hạnh tam muội. Họ nói tôi thường ngồi không động, cũng không có vọng tưởng, đó chính là nhất hạnh tam muội, đó chính là định. Nếu giải thích như vậy chính là không có tri giác, giống như cây cỏ. Loại giải thích này hoàn toàn sai lầm, là nhân duyên chướng đạo. Kinh văn: chư thiện tri thức, đạo phải thông lưu, sao lại làm cho nó ngưng trệ? Tâm không trụ pháp thì đạo thông lưu, còn tâm trụ pháp ấy là mình trói lấy mình bằng nói rằng thường ngồi chẳng động, thì cũng như Xá Lợi Phất ngồi im lặng trong rừng bị duy ma quở về. Dạng: cái gì gọi là đạo? Đạo cần phải thông đạt vô ngại, trôi chảy không ngừng, tại sao lại làm cho nó trì trệ đình chỉ? Ông đình chỉ cái tâm mà biến thành tro tàn cấy khô, vậy thì không có ích dụng gì. Cho nên lúc tâm vô sở chấp trước, tức ưng vô sở trụ, nhí sanh kỳ tâm, không chấp vào không, không chấp vào có, không chấp vào pháp. Nếu chấp pháp chính là chấp vào cái có, chấp vào không chính lạc vào không vọng. Cho nên cần phải không chấp vào pháp, không chấp vào không, không chấp vào ngã, đó mới là ứng vô sở trụ, nhĩ sanh kỳ tâm. Lúc vô sở trụ thì đạo mới lưu thông. Nếu tâm chấp pháp, nói tôi thường ngồi không động, đó giống như con tầm nhã thơ, tự mình trói mình, tự mình làm mình, không còn tự do. Nếu nói thường ngồi không động là nhất hạnh tam muội, giống như ngài Xá Lợi Phất trong rừng ngồi thiền không động, lại bị cư sĩ Duy Ma khiển trách: ngài ngồi như thế có ích dũng gì? Giống như người chết rồi không phải chân chánh nhập định. Kinh văn: chư thiện tri thức, lại có người giải ngồi xem cái tâm, quán tưởng tâm cảnh vắng lặng, kháng tâm quán tịnh, ngồi yên chẳng dậy, bảo y theo đó mà lập công phu. Người mê chẳng hiểu, cố chấp làm theo, rồi thành điên dại. Số người làm như thế chẳng phải ít, truyền dạy nhau như vậy thiệt là lầm to. Giảng: có hành giả dạy ngồi thiền bảo người khán, tức là nhìn cái tâm của mình quán tịnh ra sao, không động không khởi, từ đó liền có công phu. Người mê không hiểu đạo lý này lại nói: ngồi ở chỗ này không động không khởi sẽ có công phu, có thiền định, từ đó sanh ra chấp trước mà điên cuồng. Giống như lúc trước có rất nhiều người đến đây xưng là đã khai ngộ. Ôi, không biết họ khai ngộ như thế nào mà chính họ lại tin tưởng mình đã khai ngộ. Đó chính là chấp trước thành điên. Những loại người như thế rất nhiều, mà còn truyền từ người này qua người khác. Họ ấn chứng cho tôi nói như thế là khai ngộ, họ cũng ấn chứng cho các ông nói đó chính là khai ngộ. Kỳ thật đó là điều sai lầm rất lớn. Ông xem, Phật giáo đời Đường Trung Quốc đã có những loại khẩu đầu thiền, tổ sư giả như vậy, chẳng trách nước Mỹ bây giờ cũng có rất nhiều người như vậy. Xong, có lớp người mạo danh khai ngộ, sau này sẽ có những người chân chánh khai ngộ, vì những người mạo danh khai ngộ sẽ mở đường cho những người chân chánh khai ngộ. Bởi vì mọi người vốn không biết cái gì là khai ngộ, nay có người mạo danh tự xưng đã khai ngộ, bèn quan sát mỗi một hành động cử chỉ của người đó như thế nào. Thình lình có người chân chánh khai ngộ đến, người ta lại không tin tưởng, cho rằng chân chánh khai ngộ và giả mạo khai ngộ đều giống nhau. Các ông nay tu hành muốn khai ngộ, sau này cũng bị ảnh hưởng của những người giả danh giả mạo này. Nếu để tôi nói thì là khai ngộ cũng không nên nói mình khai ngộ. Đây là phương pháp hay nhất. Thế giới này là như thế, chân chân giả, giả giả chân. Các ông chân chánh, người chung quanh nói ông là giả, ông là giả người ta lại nói ông chân chánh. Cho nên ông cũng không nên nói chân, cũng không nên nói giả, để họ tự nhận thức. Người chưa khai ngộ tự xưng mình đã khai ngộ, mà ông đã khai ngộ rồi lại nói mình chưa khai ngộ, như thế sẽ giống như những người chưa khai ngộ. Tại sao vậy? Vì người khai ngộ không cần tự mình giới thiệu, nói tôi đã khai ngộ rồi, tôi và ai đó đã khai ngộ thì giống nhau, biểu thị tôi cũng đã khai ngộ. Không cần như vậy. Vì khai ngộ và không khai ngộ thì giống nhau, không có gì sai khác. Không cần giả danh. Khai ngộ ông cũng là một người, không khai ngộ ông cũng là một người. Khai ngộ và chưa khai ngộ đều sẽ thành Phật, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vì thế không nên đeo tấm bảng hiệu này, để cho mọi người tự nhận thức ông. Không có ai nhận thức là tốt nhất, đó chính là trực tâm, là đạo tràng. Kinh văn: sư bảo chúng rằng, chư thiện tri thức, cái chánh giáo xưa nay không có mau chậm, chỉ tánh người có sáng tối mà thôi. Người tối thì tu tập lần lần, người sáng thì tức tỉnh tức khắc, tự mình biết bổn tâm, tự mình thấy bổn tánh. Thế thì không có chỗ gì sai khác. Vì chỗ sáng tối chẳng đồng, sở dĩ mới lập ra cái giả danh mau chậm. Giảng: Lục Tổ Đại Sư lại khai thị: quý vị thiện tri thức, Phật giáo bổn lai chân chánh, không có sự phân biệt giữa đốn pháp và tiệm pháp, chỉ là căn tánh của người có thông minh, có ngu si. Người mê thì từng chút tu luyện mà thành, mà người khai ngộ thì nhanh chóng đoạn tất cả trần lao, nhanh chóng đoạn tất cả vọng tưởng, nhanh chóng đoạn tất cả tập khí tật xấu. Người này tự mình nhận thức bổn tâm của chính mình, tự thấy bổn tánh, minh tâm kiến tánh đến lúc thành công, không có gì sai khác. Cho nên giả lập một cái đốn giáo, tiệm giáo, đó chỉ là giả danh mà thôi. Kinh văn: chư thiện tri thức, pháp môn của ta đây từ trên truyền xuống, trước hết là lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Vô niệm nghĩa là trong khi niệm, lòng không động niệm. Vô tướng nghĩa là đối với sắc tướng, lòng lìa sắc tướng. Vô trụ chính là bổn tánh của con người. Đối với các điều lành dữ, tốt xấu ở thế gian, cùng với kẻ thù người thân, đối với lúc nghe các lời xúc phạm, châm chích, khinh khi, tranh đấu, xem cả thể như không không, chẳng nghĩ đến việc đền ơn trả oán. Trong niệm niệm lòng không nghĩ đến cảnh mình đã gặp trước. Nếu niệm trước, niệm nay, niệm sau, niệm niệm nối tiếp nhau chẳng dứt, thì gọi là bị buộc ràng. Đối với các pháp, niệm niệm lòng không trụ vào đâu thì khỏi bị buộc ràng. Ấy là vô trụ làm gốc. Giảng: pháp môn đốn giáo mà tôi truyền dạy cho các ông, từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến nay, đều lấy vô sở niệm làm tông, vô tướng làm bổn thể, vô trụ làm cơ sở. Cái gì gọi là vô tướng? Chính là ở nơi tướng mà lý khai tướng. Vô niệm chính là ở nơi niệm mà không chấp trước vào niệm. Vô trụ chính là bổn tánh của con người. Ở thế gian này, bất luận là thiện, ác, tốt, xấu, cho đến quán thù, hoặc là có quan hệ thân thích, hoặc là vì lời nói ngôn ngữ kích thích mà đôi bên dẫn đến sự công kích, khinh thường, dối gạt và tranh đoạt lẫn nhau, nên xem những điều này là không, không chấp trước, không nghĩ đến việc báo thù hoặc làm tổn thương đến người khác. Mỗi niệm không nên nghĩ về những sự việc quá khứ. Nếu ông cứ mãi hồi tưởng về những niệm quá khứ, niệm hiện tại và niệm vĩ lai, niệm niệm tương tục không ngừng như sóng nước, đó chính là tự mình dùng dây trói buộc mình, tự trói buộc mình vào một chỗ mà không được tự do. Nếu ông đối với vạn pháp niệm niệm không chấp trước, đó chính là không có bị trói buộc, chính là lấy vô sở trụ làm căn bản. Kinh văn: chư thiện tri thức, ngoài lìa cả thể các sắc tướng gọi vô tướng. Đối với các sắc tướng mà năng lìa được sắc tướng, chính là cái thể thanh tịnh của các pháp, ấy là lấy vô tướng làm thể. Giảng: ngoài ly khai tất cả tướng gọi là vô tướng, năng ly khai tất cả tướng đó gọi là diệu thể thanh tịnh của pháp. Cho nên đây chính là lấy vô tướng làm thể. Kinh văn: chư thiện tri thức, đối với các cảnh mà tâm chẳng nhiễm gọi là vô niệm. Trong các niệm tưởng của mình, tâm thường lìa cảnh, chẳng vì đối cảnh mà sanh tâm. Bằng đối với trăm việc tâm chẳng nghĩ đến, các niệm tưởng đều bỏ hết. Và nếu một niệm dứt tuyệt thì chết liền, và phải chịu đầu sanh chỗ khác. Ấy là một điều lầm to, người học đạo khá suy nghĩ lấy đó. Nếu chẳng biết cái ý chỉ của pháp, tự mình lầm thì còn khá, sợ e lại khuyên giải người khác, tự mình mê mà chẳng thấy, lại còn nhạo báng kinh Phật. Bởi vậy mới lập vô niệm làm tông. Giảng: ở bất cứ cảnh giới nào, tâm không nhiễm trước gọi là vô niệm. Trên niệm thanh tịnh của mình, thường hay ly khai tất cả cảnh giới, chẳng ở trên cảnh mà sanh các tâm niệm, hồi ức muôn vạn cảnh giới. Giả sử ông cho rằng muôn vật đều không nghĩ, mọi niệm đều phải diệt trừ, điều này đúng hay không? Đó lại là việc sai lầm. Cho nên nói, chấp trước vào tướng là sai lầm, vô vi lại lạc vào không. Vậy thì làm thế nào đấy? Ở chỗ này khó có thể thực hành. Nếu ông có thể làm được, đó chính là vô niệm. Một niệm đã đoạn không còn nữa, chẳng phải đã chết rồi hay sao? Vì không có niệm chính là đã chết. Nhưng ở chỗ này, chết đi lại thác sinh ở chỗ khác. Cho nên đây là cách suy nghĩ hết sức sai lầm. Những người muốn tu học đạo, ở chỗ này cần phải đặc biệt chú ý suy gẫm. Nếu như không nhận thức được chân nghĩa của Pháp, tự mình sai lầm còn có thể. Nếu dạy những người khác cũng sai lầm theo ông, thì không thể tha thứ được. Tự các ông ngu muội, không những không có nhận thức tâm tánh của chính mình, mà ngược lại hủy báng Phật Kinh, nói Phật Kinh giảng sai rồi. Thật là vì người đời ngu si, vô tri, cho nên cổ đức phải lập vô niệm làm tông chỉ cho người học Phật. Kinh văn: chư thiện tri thức, sao lập vô niệm làm tông? Chỉ vì người mê, miệng nói thấy tánh, mà đối cảnh tâm còn vọng niệm. Trong chỗ vọng niệm lấy khởi tà kiến, cho nên cả thảy các sự trần lao vọng tưởng đều do đó mà sinh ra. Bổn tánh mình vốn không có một pháp gì mà tìm được. Nếu có cái chi tìm được trong tánh mình mà nói dối là họa phước, thì cái ấy là trần lao tà kiến. Cho nên pháp môn này lập vô niệm làm tông. Giảng: tại sao cần phải lập vô niệm làm tông chỉ? Vì có một loại người miệng nói mình đã kiến tánh, mình đã khai ngộ. Loại người ngu si này trên cảnh giới sanh ra vô vàng tâm niệm, trên niệm lại sanh ra muôn loại tà kiến, cho nên nhất thiết trần lao vọng tưởng đều từ đây mà sanh ra. Kỳ thực bổn nguyên thanh tịnh của chính mình diệu minh giác tánh, bổn lai một pháp cũng không có. Nó thì thanh tịnh viên mãn sáng suốt, diệu minh chân tâm, bổn lai vô nhất vật. Nếu có chỗ sợ đắc, thì vọng thuyết họa phúc mà dối gạt tiền tài của người, đây đều là trần lao tà kiến. Cho nên pháp môn này lập vô niệm làm tông chỉ. Kinh văn: chư thiện tri thức, vô là vô việc gì, niệm là niệm vật chi. Vô nghĩa là không chấp hai tướng, không có lòng phiền não. Niệm nghĩa là niệm cái chân như bổn tánh. Chân như tức là cái thể của niệm, niệm tức là cái dũng của chân như. Tánh chân như của mình khởi niệm, chứ chẳng phải con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi mà niệm được. Cái chân như có tánh, sở dĩ mới sinh ra niệm tướng. Nếu cái chân như không có, thì mắt, tai, màu, tiếng đương lúc ấy liền hư hoại. Giảng: nay tôi lại muốn về các ông giảng vô niệm, vô tướng, vô trụ. Nếu ông có thể vô niệm chính là vô tướng, có thể vô tướng chính là vô trụ, vô niệm cũng chính là vô sanh, vô tướng là vô diệt, vô trụ. Bổn lai không có sanh diệt, không có đúng, không có sai. Vô niệm, vô tướng, vô trụ cũng chính là không đúng, không sai, không thiện, không ác, không nam, không nữ. Niệm chính là tà niệm. Lúc tà niệm không còn thì làm sao có nam nữ. Pháp này thật là diệu. Nếu vô tướng, căn bổn không có ngã tướng, vậy ai lại sanh ra cái tâm dâm dục? Tâm dâm dục chính là niệm. Không có cái niệm chính là không có lòng dâm dục. Không có lòng dâm dục thì không có ngã tướng, không còn chỗ chấp trước. Lúc không còn chỗ chấp trước, ông nói đây có phải là sự tự do chân chánh không? Có phải là đã được giải thoát không? Cho nên vô tướng, vô niệm, vô trụ cũng chính là không động, không tịnh, không đúng, không sai, không nam, không nữ, không thiện, không ác. Đây thật là tuyệt diệu vô cùng. Ông nếu nghiên cứu sâu sắc thì có thể thọ dụng vô cùng. Lục Tổ Đại Sư lại nói: quý vị thiện tri thức, tôi giảng chữ vô này thì vô cái gì? Chữ niệm này thì niệm thứ gì? Vô chính là không có hai tướng. Không những không có hai tướng, ngay một tướng cũng không có. Không có tâm trần lão. Tâm trần lão chính là chỉ cái tâm không chính, cũng chính là tâm tà. Tâm tà cũng chính là dục tâm. Cái gì gọi là niệm? Niệm tức là cần phải niệm chấn như tự tánh. Nhưng cái gì là chấn như tự tánh? Tức cái tánh mà bổn lai đã có, cũng chính là Như Lai tạng tánh, cũng chính là Phật tánh. Chân như chính là bổn thể của niệm, mà niệm chính là vận dụng của chân như. Có người nói Vô niệm cũng chính là không có chân như. Các ông phải biết, vô niệm chính là không có hai tướng mà giải các ông niệm chân như. Không nên quên đi, chân như là bổn tánh của chính ông, mà bổn tánh của mình là thanh tịnh sáng suốt, không có chỗ nhiễm trước. Niệm tử tánh chân như là chân niệm, không phải là niệm do mắt, tai, mũi, lưỡi sanh ra. Chân như có tánh cho nên khởi niệm. Chân như cũng chính là tánh vương, cũng chính là điều đã giảng ở phẩm nghi vấn. Tánh còn vua còn, tánh đi vua mất. Cho nên nói chân như nếu không có mắt, tai, sắc, thanh lập tức hoại. Kinh văn: chư thiện tri thức, tánh chân như của mình khởi niệm thì sáu căn tuy có thấy, nghe, biết, hiểu mà chẳng nhiễm muôn cảnh. Bởi thế nên chân tánh của mình bao giờ cũng tự tại. Cho nên kinh nói: phân biệt đặng các pháp tướng một cách tường tận chí lý, mà cái tánh thanh tịnh niết bàn chẳng động. Dạng: bổn thể chân như tuy khởi lên niệm, ở cửa lục căn tuy có thấy, nghe, hiểu, biết nhưng không nhiễm trước, vì ông không có tà niệm, không chấp vào muôn cảnh. Chân như tử tánh thường tự tại. Cho nên kinh nói tại sao khéo phân biệt tướng của vạn pháp, vì chính là dụng của chân như. Năng khéo phân biệt chư pháp tướng mà không chấp trước muôn cảnh, cho nên đối với đệ nhất nghĩa mà không động. Phẩm tọa thiền thứ 5. Thiền không nhất định giới hạn nơi im lặng, tĩnh tọa, mà là đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Cho nên nói đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói im động tĩnh thể an nhiên. Người biết dụng công không chỉ giới hạn nơi tĩnh tọa mới dụng công, mà bất cứ lúc nào ở đâu cũng đều có thể dụng công. Kinh văn: đại sư bảo đại chúng rằng, pháp môn tọa thiền này nguyên là chẳng trước tâm, cũng chẳng trước tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Nếu nói trước tâm thì tâm nguyên là giả, biết rằng cái tâm như là huyễn, cho nên không có chỗ nào mà trước được. Bằng nói trước tịnh thì tánh người vốn tịnh, chỉ bởi vọng niệm nên thể chân như mới bị lấp che. Nếu không có vọng tưởng thì tánh tự nhiên thanh tịnh. Khởi tâm trước tịnh thì sanh ra cái vọng về chỗ tịnh. Cái vọng không có xứ sở, trước ấy là vọng. Cái tịnh không có hình tướng, bởi lập ra tướng tịnh mới gọi là công phu. Sự thấy hiểu ấy làm ngăn trở bổn tánh của mình, và cái tịnh trở lại trói buộc vào mình vậy.